Trong phút chốc thấy kinh ngạc, sau đó anh ta cười mỉa, không được. Vì sao, tôi thấy rất kỳ lạ, chẳng phải anh luôn nói thích tôi ư? Nhưng tôi không muốn ly hôn lần nữa. Anh ta xua tay, từ ngữ không rõ ràng, tôi ngẩng đầu cười lớn.